Chương 1231, thiếu ba người. Phía sau cây mây trên thực tế là không dùng ra loại nguy hiểm này tính cực cao nhiệm vụ, thế nhưng hắn ở biết lần này nhiệm vụ tính nguy hiểm rất mạnh sau đó, nói cái gì cũng muốn theo tới. Điểm này, đại khái cũng là bởi vì hắn tiền trận tử cùng Trương Lương ở chung thời điểm học được rất nhiều thứ. Bao gồm muốn thuần phục một người, nhất định phải đem hết toàn lực bảo hộ đối phương mới được, phía sau cây mây nhớ Trương Lương an toàn, vì vậy không nói hai lời cùng qua đây. Điểm ấy ngược lại là vượt ra khỏi mọi người dự liệu, tại bọn họ trong mắt, Trương Lương coi như là như thế nào đi nữa lợi hại, đó cũng chỉ là một cái chưa dứt sữa tiểu hài tử mà thôi, tại dạng này chết dưới trạng thái, phía sau cây mây cũng là nói cái gì đều muốn theo tới, dáng vẻ như vậy tình huống, dường như điên đảo. Chỉ là lúc trước tình huống bên dưới, tất cả mọi người nhất trí cho rằng, lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, ban đầu phía sau cây mây thoạt nhìn chính là một bộ tiền bối răng rớp. Nếu như là đổi thành những người khác mà nói còn khá một chút, thế nhưng Trương Lương thoạt nhìn tuổi quá trẻ, coi như là ở kỹ thuật phương đi hệ nở có bao nhiêu sở trường, vậy cùng phía sau cây mây cùng một chỗ thời điểm, cũng là không thể so sánh nổi đó a. Thế nhưng làm cho người ta bất đắc dĩ chính là, có thời điểm, sự tiến triển của tình hình chính là chỗ này kiểu không giống với, cũng chính là ở bây giờ dưới trạng thái. Mọi người mới dần dần hiểu được. Vốn cho là phía sau cây mây cùng Trương Lương, hai người kia quan hệ trong, phía sau cây mây mới là chiếm giữ chủ động vị trí người, thế nhưng ai có thể nghĩ tới là, chân chính đối mặt với nơi này hai người thời điểm mới có thể hiểu được. Ở nơi này là phía sau cây mây chiếm giữ chủ đạo vị trí A, xem một chút hai người cùng một chỗ thời điểm răng dấp, Trương Lương vẫn là như vậy bình tĩnh tự nhiên, mà ngược lại. Phía sau cây mây ngược lại là vẫn duy trì thận trọng cha NG Tha Y, không ngừng đề phòng Trương Lương bốn phía. Nghiễm nhiên là đem chính mình coi là Trương Lương hộ vệ đến từ ở, người bên cạnh chỉ có thể dồn dập ở dưới lắc đầu, cơ hồ là nếu không biết nên như thế nào đánh giá dáng vẻ như vậy tình cảnh mới tốt, nhìn trước mặt hai người kia, bọn họ cha NG Tha Y thật là không giống với. Mặc dù là đảo, nhưng là bởi vì Trương Lương bản thân khí chất liền tương đối lệch trầm ổn quan hệ, cho nên nhìn vi hòa cảm, cũng không phải mãnh liệt như vậy. Chỉ ít, ở bộ dáng như hiện tại trong hoàn cảnh, mọi người vẫn cảm thấy có thể tiếp nhận, chỉ là ở một số thời khác, cảm giác cũng không phải tốt mà thôi. Nhất là cùng hai người kia ở chung với nhau mọi người, đi ở bên cạnh thời điểm, luôn là cảm giác mình trong lòng có một chút cảm giác là lạ, nhất là đang nhìn trước mắt hai người kia tình cảnh thời điểm, càng là khó tránh khỏi sẽ có dáng vẻ như vậy cảm thụ. Nhìn tình cảnh trước mặt, lúc này trong lòng đất bãi bỏ bãi đỗ xe, thoạt nhìn phá lệ vắng vẻ, thế nhưng tại nơi đen như mực trong bóng tối, phảng phất luôn là có thể để người ta cảm giác được, có một loại không rõ đồ đạc, đang trốn giấu ở trong bóng tối kia, dòm ngó mọi người. Lúc này đây cùng Trương Lương đi ra, còn có thật nhiều đều là trong này lão thủ, đổi thành những thứ khác tình huống bên dưới, bọn họ hoặc giả còn là sẽ có vài phần khẩn trương cảm giác. Dù sao, nơi này chính là muốn trực diện gạo ổ. Tuy là mọi người đều là đã trải qua bách chiến, thế nhưng đang chiến đấu đến phía trước, trong lòng của mỗi người, đều là căng thẳng cha NG Tha Y nhất là ở bây giờ dưới trạng thái. Điều này làm cho mọi người trước mắt càng là cảm thấy một trận không đúng cảm giác, cũng chính là theo Trương Lương đi người vẫn có thể vẫn duy trì vài phần chấn định. Dù sao, trong hai nghe vẫn là có thể nghe được, Trương Lương từng đạo chỉ lệnh, có thời điểm, thượng tầng có thể vẫn duy trì chấn định. Đối với những người khác mà nói, vô hình chung, có thể cảm hóa đến tâm tình của bọn hắn. Trương Lương bề ngoài thoạt nhìn là nho nhã yếu đuối, thế nhưng đang lúc mọi người trong lòng, hắn hiện tại, hiển nhiên là được định hải thần châm một dạng tồn tại, khác không cần để ý, chỉ cần có một cái Trương Lương đứng ở nơi đó, trong miệng hắn phát ra từng đạo chỉ lệnh, dễ như trở bàn tay sẽ đem cái đội ngũ cho trấn an xuống tới. Tất cả mọi người sớm đã biết, nếu đến nơi này, hơn phân nửa là phải đối mặt một hồi ác chiến, cho nên cũng không sợ hãi. Bọn họ sợ hãi, chỉ là trận này hắc ám, còn có cái này không biết hoàn cảnh cho người tâm lý khép lại áp bách. Loại cảm giác này bị Trương Lương thoại ngữ cho xua tan sau đó, mọi người liền quên mất phía trước tâm tình khẩn trương, thoạt nhìn đều so trước đó cha nở dê tha y thân thiết rồi không ít, vẫn nắm chặt quỷ quẻ tay cũng không có bung ra, trong lòng dây 8 phần 10 hay là đang căng thẳng cha nở dê tha y. Nhưng là bởi vì lúc trước dưới trạng thái đã làm xong chuẩn bị, cho nên bây giờ tất cả mọi người vẫn là có thể duy trì cùng với chính mình trong lòng phần kia tâm tình. Nhất là ở hoàn cảnh bây giờ dưới, càng là để cho người không biết nên nói chút gì mới tốt. Rõ ràng trên thực tế bọn họ cái gì sự tình cũng không có làm, thế nhưng chính là Trương Lương ngắn ngủi này nói mấy câu, cũng là để lòng của mọi người tình đều dần dần ổn định lại, chỉ là điểm này, cũng đủ để gọi người cảm giác được mừng rỡ. Nếu như là đổi thành người khác, tại dạng này chết hình dáng tình huống bên dưới, có thể không phải nhất định có thể đủ làm được trình độ như vậy, chỉ là như vậy đã đầy đủ gọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Tâm tình của mọi người đều khôi phục bình thường sau đó, lại lục loại đứng lên, hiệu suất rõ ràng nếu so với trước kia cao hơn rất nhiều. Tam tam lưỡng lưỡng vẫn duy trì 10 thước trong vòng phạm vi, chờ đến phía trước như mực một dạng trong tầm mắt, Trương Lương bỗng dưng khẩn trương lên, hắn cảm giác nhạy cảm đến, ở phía trước trong bóng tối, có không tốt đồ đạc đang nhìn bọn họ. Đều tụ tập đến ta đây đến, mọi người, có nghe hay không? Trương Lương quyết định thật nhanh, lập tức mệnh lệnh mọi người tụ tập đến đã biết bên trong đến, hắn đã rõ ràng cảm thấy động tĩnh của nơi này không đúng, lúc này không chuyển lòng chờ đến khi nào. Thế nhưng ở bây giờ dưới trạng thái, lúc này mọi người vẫn có thể duy trì dạng gì tâm tình, tại dạng này chết tình cảnh phía dưới, lúc này mọi người trên cơ bản đã từ Trương Lương trong mệnh lệnh chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Không đơn thuần là ở bây giờ tình trạng, còn có phía trước Trương Lương chỉ huy, đã để mọi người đối với hắn sinh ra tín nhiệm cảm giác, vì vậy, làm Trương Lương mệnh lệnh một cái, mọi người trên cơ bản đều là không chút nghĩ ngợi, toàn bộ hướng Trương Lương kháo long qua đây. Mà đang ở dáng vẻ như vậy dưới trạng thái, Trương Lương chợt cảm thấy một cỗ không đúng bầu không khí, Trương Lương ánh mắt hơi ngưng tụ đứng lên, hắn lúc này đây đi ra, tổng cộng dẫn theo 12 người, thế nhưng bây giờ trở về, chỉ có 9 người, còn có 3 người, đi nơi nào còn thiếu 3 người. Phía sau cây mây vẫn không có ly khai quá xa, từ đã trải qua lần trước một mạch một sự tình sau đó, hắn đã không hề tập quán đi tin tưởng người khác. Thậm chí chính là tại dạng này chết tình huống bên dưới, hắn cũng theo thói quen đứng ở Trương Lương bên cạnh thân. Bởi vì hắn hết sức tin tưởng, đã có một mạch mục dáng vẻ như vậy người tồn tại. Như vậy, nói vậy những người khác cũng không nhất định có thể đủ đáng tin. Hắn lo lắng để Trương Lương cùng những người này ở đây cùng nhau. So sánh với, có ít nhất phía sau cây mây ở bên cạnh bảo vệ, dù sao cũng hơn không có gì cả tốt một ít. Huống chi. Phía sau cây mây đối với mình là tuyệt đối tin qua được, có hắn ở, thì tương đương với Trương Lương nhiều hơn một cái mạng.